Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 147, phiên ngoại bánh bao 2. Góc truyện audio.com. Chấm, 9 tuổi bánh bao tuy rằng từ tuổi này hài tử ham chơi nhưng cũng kế thừa tự hạn chế của cha hắn. Mỗi ngày ra cửa chơi thời điểm thư đã bối, tự cũng luyện, kế tiếp thời gian Tần Mộ Văn cho hắn tự do an bài. Dĩ vãng Lê Cẩm hồi thôn đều là vội vàng trở về lưu lại mấy ngày sau đó liền vội vàng khoa cử hoặc là đi Thủy Thanh lại tư hỗ trợ. Lúc này hai người đều không cần vội. Khoa cử đã khảo xong 3-4 năm, Thủy Thanh lại tư con thuyền xây dựng cũng hạ màn. Lê Cẩm lại không có chức quan trong người. Hắn lần này cùng Thượng Thư Đại Nhân trực tiếp xin nghỉ 3 năm nói tính toán về quê đem chính mình mấy năm nay tạo thuyền phương diện tâm đắc sửa sang. Lại ra, từ cơ sở toán học đến ứng dụng kéo dài, thậm chí mở rộng đến càng nhiều phương diện. Nếu là đặt ở trên thân người làm quan tự nhiên không có khả năng xin nghỉ lâu như vậy. Lúc này Lê Cẩm không làm quan chỗ tốt liền thể hiện ra. Thượng thư tuy rằng rất muốn giữ lại hắn nhưng Lê Cẩm ý đã quyết. Hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Ở phủ Ninh Hưng có quá nhiều người cùng bằng hữu quen thuộc. Lê Cẩm cảm thấy ở chỗ này càng thêm tự tại. Ngay cả bánh bao cùng sơn báo so với phồn hoa kinh thành cũng càng thêm thích phủ Ninh Hưng một chút. Tiểu hài tử ở học ngôn ngữ phương diện có đặc thù thiên phú. Hai người bọn họ mới trở về không đến 10 ngày liền có thể cùng da đen và trong thôn bọn nhỏ giao lưu không chướng ngại. Bánh bao tuổi lớn một chút thay đổi ngôn ngữ tương đối nhanh chóng. Cùng các bạn nhỏ nói chuyện chính là lời quê nhà. Nhưng nếu là trong nhà tới phủ thành khách nhân hắn nói chính là tiếng phổ thông. Sơn báo liền làm không được điểm này, ở nhà nói cũng là tiếng quê nhà. Bánh bao còn nhớ rõ biểu tình của A Cha lần đầu tiên nghe Sơn báo nói tiếng quê nhà giảng thuật sự việc. Xác thật có thể dùng một lời khó nói hết tới hình dung. Nhưng Tần Mộ Văn trừ bỏ khiếp sợ cũng không nói gì khác. Hắn trong cuộc đời đã trải qua kỳ ấu niên bình đạm. Khi thiếu niên ra đạo xa sút, trằn trọc lưu ly. Sau khi thành thân sinh hài tử nhật tử mới chậm rãi biến hảo. Cho nên đối với Tần Mộ Văn mà nói trên người không nhiều ít tay nài. Càng sẽ không tự cho mình rất cao bưng cái giá. Hắn nếu gả cho Lê Cẩm, quê quán cũng chính là phủ Ninh Hưng thôn Hồng Nhạn. Chính hắn cũng sẽ nói thổ ngữ nơi này. Bọn nhỏ ngày thường nói hắn cũng sẽ không mở miệng làm cho thẳng. Hoàn cảnh như thế bọn nhỏ thích ứng năng lực cương. Hắn hẳn là vui mừng cùng vui vẻ mới đúng. Lê Cẩm ban ngày đi cày ruộng tưới nước. Buổi tối mới khiêng quắc đầu cùng trong thôn hán tử cùng nhau trở về. Tần Mộ Văn nhìn hắn ăn mặc một thân nhà cái hán đưa khăn lông cho hắn thời điểm không nhịn được nhìn nhiều một chút. Nguyên lai Lê Cẩm mặc vào áo ngắn cùng quần hồi lâu không có mặc qua. Gần nhất đang dẫn thủy tưới nước hắn đem ống quần săn đến đầu gối. Một đường đi trở về cũng không đem quần buông xuống. Tần Mộ Văn cảm thấy mới lạ. Mấy năm gần đây Lê Cẩm phần lớn thời gian đều mặc trường bào. Quanh thân khí chất cũng từ ban đầu ôn hòa phong độ trí thức biến thành uy nghiêm người sống chớ gần phong độ trí thức. Hiện tại Lê Cẩm ăn mặc như vậy vừa mới cùng các hương thân nói chuyện khóe môi mang theo ý cười còn không có áp xuống làm người rất muốn thân cận. Lê Cẩm thấy Tần Mộ Văn nhìn hắn như vậy. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng hỏi. Ta lại phơi đen sao? Hắn hôm nay buổi sáng viết một lát thư. Chờ buổi trưa qua mới xuống đất làm việc. Phơi đen, khẳng định là sẽ chỉ là xem phơi đen nhiều ít. Đến nỗi Lê Cẩm nói vì cái gì bỏ thêm một chữ lại tự nhiên nguyên với chuyện 3-4 năm trước, khi hắn khảo thi hội cả ngày cùng Trúc Thiện Hướng công bộ chạy. Phơi đen bị năm ấy 4 năm tuổi bánh bao ghét bỏ. Tần Mộ Văn cũng nghe hiểu Lê Cẩm lời nói ý tại ngôn ngoại. Hắn nhấp môi cười, lắc lắc đầu, Lê Cẩm nói, này liền hảo, Tần Mộ Văn. Bánh bao hiện tại hiểu chuyện, biết cha vất vả, sẽ không nói, Lê Cẩm nói, hắn hiện tại ngoài miệng không nói, Trong lòng rõ ràng, Tần Mộ Văn cười xem hắn. Bánh bao tính cách vẫn là giống ngươi. Lê Cẩm, đây là khen đi. Hắn liền đem phu lang những lời này là khen đi. Bất quá hiện tại bánh bao nhiều nhất cũng chính là biết cha phơi đen cũng sẽ không lại ghét bỏ cha. Hai người bọn họ ở trong sân nói mấy câu bánh bao cùng Tiểu Sơn Báo cũng từ phòng bếp đem đồ ăn bưng vào nhà. Tiểu Sơn Báo nhìn thấy Lê Cẩm mở miệng chính là tiếng quê nhà lưu loát xưng hô đại. Ra hai tiếng, tham khảo Bạch Lộc Nguyên. Lê Cẩm phản ứng rất nhanh. Trên mặt biểu tình cũng không kinh ngạc, chỉ là chính mình cũng cắt tới quê nhà lời nói trạng thái. Hỏi hắn hôm nay học cái gì? Sơn Báo thấy cha quê nhà lời nói cũng nói thực hảo, so với hắn còn muốn hảo, vì thế càng vui vẻ. Người một nhà cơm nước xong bánh bao dùng tiếng quê nhà hỏi cha. Ngài không bởi vì ta cùng đệ đệ học tiếng quê nhà mà sinh khí sao? Lê Cẩm cười nói. Chấm, không tức giận. Dừng một chút, hắn hỏi. Vì cái gì cảm thấy ta sẽ sinh khí? Bánh bao nói. Phía trước ở kinh thành bánh bao nhìn thấy có cử nhân tiến đến đi thi diều già dắt trẻ. Bọn họ thường thường đến từ bất đồng khu vực. Bọn nhỏ nói cũng đều là tiếng địa phương. Cách vách bá bá giáo dụ nhà hắn đại lang nói không cần cùng đám hài từ đó cùng nhau chơi bởi vì bọn họ sẽ không nói tiếng phổ thông. Rất là thô bỉ. Lê Cẩm, vậy các ngươi cảm thấy quê nhà lời nói thô bỉ sao? Bánh bao lắc đầu, một chút cũng không. Bánh bao cảm thấy tiếng quê nhà rất thân thiết. Các đồng bọn cũng đều rất hữu hảo. Sơn Báo, ca ca nói rất đúng. Lê Cẩm trong mắt mang theo tán thưởng. Nói, ngươi còn nhớ rõ trong lịch sử lần đầu tiên cử quốc trên dưới thống nhất ngôn ngữ là khi nào sao? Sơn Báo còn không có học chuyện này. Bánh bao trả lời nói. Thủy Hoàng thời kỳ. Thương ưởng biến pháp, xe cùng quỹ, thư cùng văn. Lê Cẩm lại hỏi, Thủy Hoàng lập thủ đô nơi nào? Bánh bao đột nhiên ý thức được cha vì cái gì hỏi như vậy. Hắn mở to miệng, chính là chúng ta nơi này à? Lê Cẩm gật đầu, tuy nói hiện tại khoảng cách Thủy Hoàng thời kỳ đã qua hơn 1.300 năm. Lúc ấy nơi này ngôn ngữ đã cùng hiện tại có bất đồng. Nhưng nếu là đặt ở lúc ấy nơi này nói mới xem như tiếng phổ thông. Chỉ là thời đại không giống nhau cho nên mới hơi có thay đổi. Bất quá không thể nghi ngờ chính là ngôn ngữ cũng không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Mỗi nơi ngôn ngữ đều có độc đáo lịch sử. Thái độ chúng ta đối với chuyện này không nên khinh miệt. Mà là tôn trọng. Bánh bao gật gật đầu. Hiển nhiên là nghe hiểu. Sơn Báo trong mắt mang theo suy tư. Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn cũng không nói chuyện. Chờ hắn trong mắt suy nghĩ rõ ràng mới hỏi Sơn Báo. Còn có chỗ nào không rõ? Sơn Báo nói. Ta đã hiểu. Chà, ý tứ là các nơi ngôn ngữ đều đáng giá tôn trọng. Cũng không phân đắt rẻ sang hèn. Tần Mộ Văn nhìn khuôn mặt nhỏ của Sơn Báo cực giống Lê Cẩm không nhịn được nhéo hai cái. Sơn Báo thấy người niết là A Cha không dám giận cũng không dám nói. Chu miệng, mắt trông mong mà nhìn hắn A Cha. Mà bánh bao nhìn thấy A Cha động tác không nhịn được cũng nhéo đệ đệ một chút. Sơn Báo, hai vị đều không thể trêu vào. Ủy khuất, cách trương.